Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Bất chợt, tiếng ho của anh chàng công an kéo Thanh trở về thực tại. Cậu nhận thức được trước mặt mình là một con ma, một dạng yêu quái, chứ không phải một người nghệ sĩ. Và hai cái dây thòng lọng kia biết đâu là để dành cho cậu. Thanh sợ cứng người, cậu muốn la lên một tiếng, nhưng có một cái gì chẹn lại ở cuống họng khiến cậu không thốt lên nổi. Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh tay vào cửa sổ. Rầm, cánh cửa mở tung. Trước mắt Thanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Cậu cố nhìn kỹ nhưng chẳng có bóng đen, cũng chẳng có đôi chân hay dây thòng lọng nào hết. Có lẽ chỉ là ảo giác, Thành tự nhủ. Mặc dù trong lòng cậu không tin đấy là ảo giác một chút nào. Cậu bật điện lên và đi vào phòng tắm thay quần áo, vì bộ quần áo của cậu đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm ấy cậu cứ để điện như vậy trong lúc ngủ. Những hình ảnh về bóng đen, đôi chân dài ngoằng, dây thòng lọng và những bài hát thực sự khiến Thanh rợn tóc gáy. Từ đấy cho đến sáng, cậu không ngủ được. Lúc nào cậu cũng có cảm giác sau lưng mình, trên trần nhà, trong nhà vệ sinh hay bên ngoài bức tường, có những thây ma mặc áo dài và đôi mắt trắng dã, không tròng, hay những bóng đen bất động cùng hàng răng lởm chởm. Những người đàn bà có bộ tóc dài từ đầu đến chân, che kín mặt mũi, đang nhìn cậu chằm chằm. Tóm lại, tất cả những gì cậu hấp thụ được qua những câu chuyện ma quỷ, những bộ phim kinh dị đồng loạt quay trở về khủng bố tinh thần cậu. Con người là thế. Người ta có thể sống rất nhiều năm không sợ hãi, dù đã nhồi nhét đủ thứ đáng sợ vào đầu, nhưng chỉ cần một sự kiện kích thích là tất cả những thứ ấy sẽ như quả bom nổ chậm, quay về giày vò tinh thần họ. Lai. Hôm sau, Thanh kể lại cho nàng nghe về câu chuyện rùng rợn ấy. Nàng nói rằng Thanh làm nàng sợ và đề nghị cậu không nhắc lại chuyện đấy nữa. Thanh không nhắc đến chuyện ấy trước mặt nàng, nhưng cậu không thể nào thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh của những bài hát. Cậu lẩm nhẩm lại chúng ở khắp mọi nơi, lúc ăn, trước khi đi ngủ, trong lúc làm việc. Trong những giấc mơ, cậu thường xuyên gặp lại bóng đen cùng hai sợi dây thòng lọng. Nó đi lại đầu giường, trên đôi chân dài như hai cây sào, đưa những ngón tay xù xì vuốt ve lên khuôn mặt cậu, hát cho cậu nghe, rồi từ từ cúi xuống, vén những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cho cậu thấy. Thành hét lên: "Chẳng phải khuôn mặt của Lai, anh chàng làm việc cho văn phòng chính phủ đó sao? Nhưng khuôn mặt mới nham nhở và đáng sợ làm sao. Hàm răng lởm chởm, trong cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai. Cái lưỡi dài ngoằng, rất dãi lòng thòng. Đôi mắt trắng dã, lồi cả ra ngoài. Bên khóe mắt, những con giòi bọ đang bò lổm ngổm." Thành hoảng sợ, giơ tay cố đẩy khuôn mặt ấy ra, nhưng đụng đến đâu, từng mảng thịt thối rữa rớt ra đến đấy, cho đến lúc cả cái đầu của bóng đen chỉ còn là một chiếc đầu lâu trắng ợn, thì nó rớt xuống lăn lông lốc trên nền như một quả bóng. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại hàng đêm, nhiều đến nỗi mà giờ đây mỗi khi gặp mặt Lai, Thanh lại rùng mình. Lai không biết điều đó, anh vẫn vô tư kể cho Thanh nghe một cách thao thao bất tuyệt về cuộc cách mạng vô sản Nga, về sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư bản, về nhiệm vụ của tuổi trẻ trước diễn biến hòa bình. Dây thòng lọng. Bẵng đi một thời gian, một hôm Thành có việc phải về muộn. Cậu trả tiền taxi ở đầu ngõ và đi bộ vào. Hít một hơi thật dài, tiễn biệt mùi hơi đất ẩm ướt của trời đêm, Thành bước vào khu nhà trọ. Để không làm phiền mọi người, Thành cố bước thật nhẹ. Cậu bỗng khựng người lại. Giọng hát ấy, cái giọng thì thào đều đặn ấy, như đang rót vào tai Thanh cả những giai điệu quen thuộc lẫn mới mẻ. Thành chết điếng người. Từng dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu như muốn ngất xỉu. Cậu muốn quay lưng, chạy thật nhanh và xa, quên đi tất cả những chuyện ma quái này. Thế nhưng một phản xạ vô điều kiện khiến đôi mắt cậu tự động nhìn về phía căn phòng trống. Cửa căn phòng hé mở, từ bên trong ánh sáng leo lét như ánh nến thoát ra ngoài. Từng giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ đây, như người bị thôi miên, Thanh lững thững bước về phía căn phòng. Những giai điệu của bài hát như trải thảm dưới chân cậu, mời gọi cậu. Cậu có cảm giác mình đang đi trên những đám mây mềm mại với ánh sáng chói lòa và những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi xung quanh. Trên nền nhạc của những bài hát được hát bằng cái giọng thì thầm mà đêm nào Thanh cũng mơ thấy. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai. Và tôi sẽ xa em một sớm ngày, biết đâu sẽ không một lời từ biệt.